Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, còn có thể thi đấu không? Trước 20 phút tranh tài, không có chút rung động nào, song phương đã không có kịch liệt va chạm, cũng không có cái gì đặc sắc công phu, so với mọi người đối trận đấu này chờ mong tới nói. Hiện tại tranh tài càng giống là một đầm nước đọng. Nhưng liền dưới tình huống như vậy, phút thứ 22, Kaka phía trước trận nhận được Snyder chuyển bóng. Hắn đem bóng đá hướng bên phải nằm một bước, vung lên đùi phải, làm ra muốn trực tiếp sút xa động tác, dẫn tới phòng thủ hắn MU giữa trận Fletcher lập tức đi lên phủ kín. Nhưng Kaka cái này đó là cái động tác giả, chân phải của hắn cấp tốc đem bóng đá phía bên trái bên cạnh khẽ chụp. Tất cả mọi người cho là hắn chụp qua Fletcher sẽ tiếp tục đột phá. Kaka lại không có dựa theo mọi người hy vọng làm như vậy. Chụp qua Fletcher về sau, chân trái của hắn đem bóng đá nằm ngang đẩy đi ra. Một cước thẳng truyền, bởi vì lúc trước, MU phòng thủ lực chú ý đều tại Kaka sút xa bên trên. Cho nên đối Kaka một cước này đột nhiên xuất hiện thẳng nhét cầu có vẻ hơi chuẩn bị không đủ. Vội vàng bên trong, MU hậu vệ trung tâm Leo Ferdinand muốn đưa chân đi phá hư. Nhưng là ở trong quá trình này hắn đã mất đi trọng tâm. Té ngã trên đất, không có đá phải cầu không nói. Còn bị mất vị trí phòng thủ. Hiện tại hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vinh quang sau chen vào. Nhận được Kaka thẳng nhét. Sau đó đối mặt xuất kích thủ môn De Gea. Vung mạnh chân đại môn. Bóng đá từ De Gea bên người bay qua, bởi vì tốc độ quá nhanh, De Gea dập tắt lửa động tác lộ ra tựa như là internet trì hoãn. Bóng đá đều bay qua, hắn mới làm ra cái thứ nhất dập tắt lửa động tác. Ferdinand hai mắt nhắm nghiền, tiếp xuống không cần nhìn, hắn biết sẽ phát sinh cái gì. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ng. John Mortensen mãnh giống to một tiếng. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Manchester City tại sân khách 1-0 dẫn trước MU. Bên cạnh Allan Hansen cũng trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Kaka chuyền bóng thật sự là xảo diệu. Vinh sau chen vào thời cơ cũng rất tốt. Hắn chạy sớm một chút. Lấy tốc độ của hắn khẳng định liền việt vị. Chạy chậm một chút. Kaka cước này cầu khả năng liền trực tiếp truyền ra lằn danh. Thật sự là xinh đẹp. Mặc dù mọi người đều biết hai người bọn họ quan hệ không tốt lắm. Nhưng cái này tựa hồ cũng không có có ảnh hưởng đến bọn hắn tại trên sân bóng biểu hiện. Hai người ở trong trận đấu thường thường sẽ lẫn nhau trợ công. Yêu nhau muốn giết, John Mortensen nói. Allan Hansen sửng sốt một chút. Sau đó cười ha hà. Nói không sai. Bọn hắn quan hệ của hai người đã siêu việt tầm thường trên ý nghĩa đối thủ cùng đồng đội. Chính như Allan Hansen nói như vậy. Vinh quang cùng Kaka quan hệ của hai người rất đặc thù. Tại dẫn bóng về sau. Vinh Quang cũng không có đi tìm cho hắn trợ công Kaka chúc mừng dẫn bóng. Mặc dù hắn thường thường sẽ ở dẫn bóng về sau chủ động đi tìm cho mình trợ công đồng đội. Nhưng ở Ibrahimovic cùng Kaka trên thân, đây là ngoại lệ, Manchester City còn lại đám cầu thủ cũng đều quen thuộc chuyện như vậy. Cũng không có vì vậy cảm thấy đội bóng bị phân liệt, đã mất đi sức chiến đấu. Trên thực tế chi này đội bóng chính là bởi vì loại này phân liệt mới tràn đầy sức chiến đấu đâu. Để Allan Hansen càng hưng phấn là vinh quang quả cầu này phá vỡ tranh tài cân bằng cùng cục diện bế. Tắc, thế tất sẽ khiến càng nhiều phản ứng dây chuyền. Hắn cho rằng trận này cùng thành derby tranh tài từ lúc này lên mới tính chính thức bắt đầu. Allan Hansen hy vọng ở sau đó nhìn thấy càng nhiều dẫn bóng. Càng kịch liệt tranh tài. Bất quá mãi cho đến hơn nửa hiệp kết thúc, nguyện vọng của hắn đều không có đạt được thỏa mãn. Mặc dù xuất hiện hai tấm thẻ vàng, đồng thời đều là đội khách Manchester City cầu thủ cầm tới. Nhưng ở Allan Hansen xem ra, liền xem như phổ thông tranh tài, Nửa chàng xuất hiện hai tấm thẻ vàng lại đáng là gì? Lại càng không cần phải nói đây là cùng thành derby. Cùng thành derby, 45 phút mới hai tấm thẻ vàng. Một cái dẫn bóng, cái này ít nhiều khiến hắn có chút không thỏa mãn tại. Thế là ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm hắn đối MU lời bình liền rất bình thường không khách khí. Ta hoàn toàn không có ở hơn nửa hiệp trong trận đấu nhìn thấy MU có cái gì muốn thắng trận quyết. Tâm, chẳng lẽ là bị Manchester City tại thi đấu vòng tròn bên trong lại vượt qua về sau? MU liền đã mất đi đấu trí. Ferguson đội bóng không có khả năng nhanh như vậy liền mất đi đấu trí à? Ta cảm thấy cũng không về phần. Ferguson chịu chắc chắn lúc giữa trận nghỉ ngơi làm ra điều chỉnh. Trận đấu này đối MU tới nói rất trọng yếu. Làm không tốt lúc này Ferguson máy sấy đã tại trong phòng thay quần áo toàn lực chạy. Hai vị sau, đó bắt đầu đối nửa chàng sau triển khai ước ao và phân tích. Alan Hansen hy vọng tranh tài có thể đang kịch liệt một chút. Mà John Mortensen lại cho rằng khả năng tình huống cũng sẽ không giống Alan Hansen cho là như thế. Chính là bởi vì trận đấu này phi thường mấu chốt. Đồng thời Manchester City đã giành trước. Cho nên tranh tài ngược lại có thể sẽ chậm hơn buồn bực. Dù sao Manchester City là đánh phòng thủ phản kích. Bọn hắn dẫn bóng về sau. Khẳng định sẽ co vào phòng thủ. Đến lúc đó nếu như không có gì quá tốt phản kích cơ hội. Manchester City cũng có thể là liền đem quả bóng này dẫn trước ưu thế thủ đến cùng. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu. MU theo dựa vào bọn họ kéo cầu cơ hội. Phát động một lần tiến công. Lần này tiến công còn tính là rất có uy hiếp. Tối thiểu nhất khiến cho Manchester City thủ môn dâu hát làm ra một lần phi thường đặc sắc dập tắt. Lửa. Đáng tiếc chưa đi đến cầu. Nếu như tiếp tục tranh tài như thế tiến hành tiếp. MU phản công ở trong tầm tay. Nhưng ngay tại phút thứ 47. Tại một lần tiến công bên trong. Kaka dẫn bóng muốn dựa vào tốc độ cưỡng ép đột phá. Nhưng lại bị MU hậu vệ trung tâm Evan từ bên cạnh phía trước sẻng té xuống đất. Bị sẻng đến Kaka đằng không mà lên. Sau đó mất đi cân bằng té ngã trên đất. Sau khi rơi xuống đất cuồn cuộn lấy. Rất có đánh vào thị giác lực. Trọng tài chính còi huýt cũng vang lên theo. Úc, Evan, đây chính là một lần phi thường hung ác phạm lỗi. MU không ổn. John Mortensen quát to lên. Benitez cũng nhất định vô cùng gấp gáp. Hắn cũng không hy vọng Kaka bị sẻng tổn thương. Manchester City đám cầu thủ cùng nhau tiến lên. Một bộ phận người chạy vấn an Kaka. Một phần khác người thì vây quanh trọng tài chính. Hy vọng cho trọng tài chính tạo áp lực này làm sao lấy cũng phải cho một chương hồng bài A. Vinh Quang làm đội trưởng. Hắn mới là tối hẳn là đi tìm trọng tài chính. Cho trọng tài chính tạo áp lực người. Nhưng hắn cũng không có làm như thế. Tại vây quanh trọng tài chính Manchester City trong đám người. Tìm không thấy hắn. Hắn đang ở đâu? Uy, còn có thể tiếp tục tranh tài sao? Vinh Quang ngồi xổm ở Kaka bên cạnh. Cúi đầu hỏi. Kaka cau mày. Nghiến răng nghiến lợi. Còn không có lo lắng trả lời vấn đề của hắn. Vinh Quang thấy thế chỉ lắc đầu nói. Xem bộ dáng là không đánh được so tài. Ngay lúc này, hắn nghe được Kaka hít vào khí nói. Ai nói không đánh được. Cứ việc Kaka còn tại dùng sức xoa bóp lấy đùi phải bắp chân đối diện xương. Trên mặt biểu lộ cũng còn rất bình thường dữ tợn. Nhưng tối thiểu nhất hắn đáp lại Vinh Quang. Tổn thương chỗ nào rồi? Vinh Quang không để ý câu trả lời của hắn. Tiếp tục hỏi. Bắp chân đối diện xương. Kaka tiếp tục xoa nắn nơi đó. Cái chỗ kia có hộ thối tấm. Kaka đều đau nhức thành cái dạng này. Có thể nghĩ, Evan một cước kia có bao nhiêu hung ác. Không có làm bị thương đầu gối. Dây chàng. Vinh Quang tiếp tục hỏi. Hẳn không có. Kaka thoáng hoạt động một chút chân của mình. Phát hiện đều còn có thể bình thường hoạt động. Hắn lắc đầu nói. Nghe được Kaka nói như vậy. Vinh Quang cái này mới đứng dậy. Quay người gạt ra đám người. Hắn tựa hồ không còn quan tâm Kaka. Hắn xoay người đi tìm trọng tài chính. Hắn đem những cái kia vây quanh trọng tài chính đồng đội từng cái lôi ra ngoài. cuối cùng thừa một mình hắn đối mặt trọng tài chính. Hắn cũng không có xông trọng tài chính đại hống đại khiếu. Hắn chỉ là chỉ còn nằm dưới đất ca ca. Ngữ khí bình tĩnh đối trọng tài chính nói. Mặc dù đây là chính diện chùi bóng, nhưng ta cho rằng đây là phi thường ác liệt trong mắt đến phạm lỗi. Trọng tài chính đối Vinh Quang làm một cái không cần lại nói thủ thế. Ta minh bạch, Vinh, ta là trọng tài chính. Ta biết phải làm gì. Vinh Quang nhẹ gật đầu, nhưng không có rời đi. Liền đứng tại trọng tài chính bên cạnh, nhìn hắn làm sao đối Evan. Mà Kaka bên đó đây, đội y đã vọt lên. Sau đó đối Kaka làm một lần kiểm tra. Một phen sau khi kiểm tra, hắn cũng không có đứng dậy hướng Benitez làm ra đổi tay của người thế. Cái này khiến ở đây bên cạnh một mực mật thiết nhìn chăm chú lên Benitez nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Kaka không bị cái gì thương nặng, tối thiểu nhất còn có thể tiếp tục tranh tài. Sau đó Kaka tại đội y nâng đỡ, khập khiễng đi xuống sân bóng. Cái này khiến chiếc máy truyền hình Manchester City fan bóng đá cùng Brazil fan hâm mộ bóng đá đều tóm lấy tâm, dù sao bọn hắn cũng không biết Kaka đến tột cùng tổn thương thế nào. Nhìn hắn đi đường cái dạng này, không ít người đều liên tưởng đến Kaka tại háng bên trên tổn thương bệnh, hoặc là sẽ là những địa phương nào khác lại tao ngộ tổn thương bệnh. Ở xa Brazil trong nước, đương Pereira thấy cảnh này thời điểm, cũng kìm lòng không được đến khẩn trương lên. Mặc dù một mực không có chiêu Kaka về chỗ, nhưng tựa như là hắn đối truyền thông nói như vậy, hắn là vẫn luôn đang chăm chú Kaka biểu hiện. Trong lòng hắn, chỉ cần Kaka còn có thể tiếp tục kéo dài một đoạn thời gian biểu hiện như vậy, liền sẽ cân nhắc đem hắn chiêu nhập Brazil đội tuyển quốc gia. Nhưng điều kiện tiên quyết là không bị thương. Bây giờ thấy Kaka khập khiễng đi xuống trận, trong lòng của hắn bị bịt kín một tầng mây đen. Mà lúc này đây tại trên sân bóng, trọng tài chính đem tất cả mọi người xua tan về sau, câu tay ra hiệu tránh ở một bên Evan tới. Cửa này hắn khẳng định là không tránh khỏi. Sau đó hắn hướng Evan lộ ra ngay. Hồng bài, hồng bài. Evan bị hồng bài phạt ra trận. Đối với MU tới nói đây quả thật là một cái phi thường hỏng bét kết quả. John Mortensen kinh hô lên. Mà ở đây một bên, đến phiên Ferguson kích động. Hắn từ huấn luyện viên trên ghế chạy xuống, hướng thứ tư quan viên gào thét. Cái này không phải là một chương hồng bài, nhưng hắn gào thét cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Thứ tư quan viên căn bản không để ý hắn. Trọng tài chính cũng không nghĩ phải thay đổi mình xử phạt ý tứ. Evan đối với kết quả này tựa hồ ngược lại không phải là thật bất ngờ. Khi nhìn đến trọng tài chính sáng lên hồng bài về sau, hắn liền xoay người đi hướng dưới trận. Ngược lại là hắn các đội hữu không thể tiếp nhận kết quả này, nhao nhao vây lại. Vinh Quang đã không quan tâm tiếp xuống thế nào. Dù sao phạm lỗi Evan đã bị phạt hạ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.